Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 109, 109, mới tới Đông Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Đô Lạc Dương, thiên cỏ danh đô, lạc thụp trôi qua, ngạp đêm không dừng, Tiêu Bố Y đối mặt lạc thủy, nghe tiếng người lui tới, theo dòng nước không thôi. Hắn nhìn lạc thụp, có chút ít trầm tư, nhưng đa phần là thư thái. Chỉ là trong mắt lại có vẻ mất mát, khóe miệng như cười như không. Hắn so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Nếu nói là Tôi Lưu Vện đã làm cho hắn đem rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn, vậy Dịch Cân Kinh đã vô thanh vô tức thay đổi khí chất cùng thần thái của hắn. Hắn vốn là giáo viên dạy cười ngựa, cho dù có tiền, nhưng ra vào những nơi xa hoa, rất nhiều lúc cũng không thấy quen. Lại lọt vào ngàn năm trước nhập vào than thế thiếu đương gia này. Tuy vị trí cũng không cao, nhưng dù sao kiến thức cũng không quên. May mãn chính là, thân thế này cũng không tệ. Thậm chí có thể nói là Mỹ Nam Tử. Chẳng qua từ xưa hồng nhan bạc mệnh, hãn tuy là nam nhàn, quá mức đẹp trai có thể xem như là may mãn hay không, thì cũng khó nói. Hắn tới lạc thụp. Tuy là áo vải, nhưng rất sạch sẽ, tà áo tung bay, thần thái báp bỏng, cũng không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tò mò của du khách. Thương nhân người Hồ mũi cao, các thu về nương xinh đẹp, các cô gái ngấp thơ, còn có không ít các vãn sĩ hào tình bộc phát, các kiếm khách. Tiêu Bố Y thực không để ý tới những ánh mắt này, chỉ nghĩ tới những Chu Vện gần đấp. Sớp nghĩ sau nạp sẽ làm như thế nào. Chuyến ra quan ngoại có thể nói là vào sinh ra tử. Sau khi trở về hắn tuy không rõ toàn bộ những gì đã trải qua, lại biết Lương Tử Hu Vền, Lưu Vãn Tĩnh là hai mấu chốt lớn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, vô hình chung đã đắc tội với Bật Mã On Vũ Vãn Hóa Cập. Đương nhiên cái tên Bật Mã Ôn này là do Tiêu Bố Y gán cho Vũ Vãn Hóa Cập. Cũng không có người thứ hai biết được. Cũng máp khi Vũ Vãn Hóa Cập muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn vẫn bảo trì bình tĩnh. Kéo dài thời gian, lại tam bị bối bồi độc chết. Sơn trại Chu Vén nguy thành an. Tuy trên đời không có an toàn tuyệt đối, Tiêu Bố Y cũng biết với tính cách của Vũ Vãn Hóa Cập sẽ không đi tìm từng đinh núi một đé tìm Mã Phi đé vạch trần hãn. Nhưng Tiêu Bố Y trong lòng vẫn cảm thấp chi tự bảo vệ bản thân có đôi khi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trừ khi hãn thực xuất ra làm hòa thượng, quỳ án núi rừng, bằng không cho dù làm ăn cũng phải đề phòng vô cùng vô tận. Không thể biết sẽ bị ám toán lúc nào. Hắn lúc trước chi nghĩ dựa vào Bùi Phiệt đé làm ra một phen sự nghiệp, nhưng hắn sau khi dựa vào Bùi Phiệt mới phát hiện càng nhiều phiệt môn đã biến thành kẻ địch của hắn. Thánh chi vừa đến làm cho hắn phải tức khắc khởi hành. Tiêu Bố Y không thể không theo. Tất nhiên hắn vô tình được tứ khoa cử nhân, lại càng không muốn ôm đùi Dương Quảng, chi sợ en lúc đó mà cùng hắn đi tìm chết. Nhưng Thiên Vương Lao Tư muốn thấp mặt ngươi. Ngươi muốn buôn bán ngựa thì phải ngoan ngoãn đi gặp một lần cho tốt. Thánh thượng bảo hãn lập tức lên đường. Bật Mã On cũng không dám ngăn trở. Trông thấy ánh mắt ghi hận của Vũ Vãn Hóa Cập, Tiêu Bố Y mỉm cười mà nội tàm lại cảnh giác. Các thương nhân cũng chúc mừng, không dám ngăn cản hành trình của Tiêu Bố Y. Đã sớm choán bị cho hắn tiền lộ phí. Vốn dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi trở về, sẽ mời Tiêu Bố đi chơi một vòng đé tăng đem cảm tình. Viên Lam thì muốn Tiêu Bố Y sớm đi Nhừ Nam. Trên bio hiện là đi du lịch, nhưng mục đích chính là đé xem mặt con gái Viên Xảo He của hắn. Chỉ là kế hoạch không thể thay đổi nhanh bằng biến hóa. Như lúc trước tại Phó Cốt vậy, Thánh Thượng tìm đến, thì ai mà dám trì hoãn. Cũng máp các thương nhân ở tại Đông Đô đều có sản nghiệp của mình. Chỉ mời đến lúc đó sẽ gặp mặt. Tiêu Bố Y biết có tiền thì vẫn tốt hơn. Nhưng không nghĩ đến lại có ngày mình sẽ không thiếu tiền. Các thương nhân chuẩn bị cho Tiêu Bố Y đến mức muốn đi du lịch thế giới cũng có thừa. Các thương nhân khi cấp cho Tiêu Bố, cũng không quên thay Tiêu Bố Y tiếp đãi Hoàng Xá Nhân. Hoàng Xá Nhân tên là Hoàng Phó Giang, vốn nghĩ rằng đi chu vền này cũng không có gì béo bở. Không nghĩ đến lại có nhiều ích lợi như vậy. Tuy không nói là đối với Tiêu Bố Y thêm phần kính trọng, thì thái độ đối với hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Hoàng Phó Giang chăng qua chi là một thông sự xá nhân. Trong triều đình địa vị cũng không tính là cao. Đại tùy tam tinh lục bộ. Tam tinh là chỉ thượng thư, nội sử tinh, môn hạ tam tinh, thống quản đại tụp ngàn vạn sự vụ. Thông sự xá nhân thuộc nội sử tình, nhân số không ít, chủ yếu quản lý các thủ tục thông báo. Quyền lợi không lớn, nhưng tin tức thì lại không ít. Tiêu Bố Y cùng hắn một đường nam hạ, cũng không tận lực nịnh nọt, nhưng tiêu tiền cũng hào phóng. Hoàng Phó Giang biết Tiêu Bố Y là do Bùi Phiệt đề cử, lại được các thương nhân xem trọng, vốn cảm thấy hãn là một dán áo vải, không đáng kết giao, nhưng thấp hãn cũng hào sảng, thì sớp nghĩ nói không chừng hãn cũng sẽ có ngày hóa rồng. Cho nên từ từ cũng cùng Hân Sưng Hu VNH gọi để, hai người cùng hai hộ vệ xuất phát từ Mã ấp, theo đường thủy nam hạ, qua Lâu Phiền, Thái Ngu Vên, Tấn Dương, Su Vên Tước Thử Cốc, một đường thăng tới Hoàng Hà. Tại nơi sơn thanh thục tú này, phong cảnh tú lệ, thì hài cốt của binh sĩ nghĩa quán hôn loạn giao chiến ván còn sót lại. Còn có dấu vết của áo giáp rơi vãi dưới nước, làm cho người ta không khỏi vạn phần cảm khái. Tiêu Bố Y tiêu tiền cũng không tiếc. Hoàng Phó Giang cảm thấy Tiêu Bố Y có thể dạy được, nên cũng nói với hắn một ít quy củ trong cung. Để hắn chú ý, Tiêu Bố Y tự nhiên cũng vâng dạ, ghi nhớ trong lòng, biết nói không chừng cũng có lúc dùng tới. Đen khi Hoàng Phó Giang nói tận hứng, một đường đi tới, phong cảnh vô hạn, cũng cảm thấp lần tu vên tấu nạp cũng là lần thích vê nhất trong những năm gần đây. Chỉ là Hoàng Phó Giang thích ý thì có thích ý, nhưng cũng không dám chậm trễ. Dịch trạm trên đường chăng qua chi nghi tạm, đi cũng không mệt mỏi. Hoàng Phó Giang đã quen kiêu đi này. Tiêu Bố Y tu luyện dịch cân kinh thể chất cũng cường tráng, đều không biết vất vả. Lạc Dương khí thế hoành tráng làm cho Tiêu Bố Y thấp qua cũng phải tán thường. Loại khí thế nạp vào thời đương đại của hãn cũng không thể thấy được. Phía tây Cưỡng Sơn, khu vét môn sơn liên miên không dứt. Lạc thủy từ tây nam mà đến, Su Vên qua Cò Đô, sườn đông có núi tre, ngấp nga bao la. Phía nam diện là y khu vết sơn cùng hương sơn đối lập với nhau. Ở trong địa thế núi non sông nước đó là một tòa thành lớn hùng vĩ. Đó là Đông Đô Lạc Dương. Tiêu Bố Y cùng Hoàng Phó Giang nam hạ đến Bắc Môn Đông Đô. Từ Tây trừ môn mà vào. Tại Ngọc Kẽ phường ven bỡ Lạc Thụp tìm khách điếm ở lại. Khách điếm tên là Cao Thăng Khách Điếm. Cũng có ý nghĩa là thuận lợi. Tiêu Bố Y không biết tại Ngọc Kê phường thì Cao Thăng sẽ biến thành dạng gà gì đấp. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Trong lòng cũng buồn cưỡi. Hoàng Phó Giang cùng hắn giao tình đã không tệ. Ít nhất là trên biểu hiện là như thế. Hồi cung chu vền chi, không bao lâu đã phản hồi. Nói cho Tiêu Bố Y một tin tức ngoài ý muốn. Thánh thượng còn chưa tới Đông Đô. Tiêu Bố Y nghe được thiếu chút nữa là ngất đi. Lúc nạp mới hi yêu được đạo lý cái gì gọi là hoàng thượng không vội. Thái giám đã gấp, chăng qua Hoàng Phó Giang cũng không phải là thái giám. Thái giám, đương nhiên mấp cái này chi có thể nói trong bụng. Tiêu Bố Y lập tức muốn hỏi Ngu Vên Nhân. Hoàng Phó Giang cũng quen thuộc, an ủi Tiêu Bố Y nói thánh thượng sớm muộn gì cũng đến. Bảo hãn cứ an tâm mà chờ đợi. Tiêu Bố Y lúc nạp mới biết được, thì ra thánh thượng sau khi chinh phạt Triều Tiên, vốn vàn ở tại Đông Đô, sau vì đi tế cáo Thái Miếu nên mới đi Tây Kinh. Nhưng thánh thượng dù sao vẫn thích ở tại Đông Đô để xử lý sự vụ, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Thánh thượng một khi đã bảo Tiêu Bố y ở tại Đông Đô đợi, tự nhiên sẽ ở tại Tây Kinh không lâu. Hắn hiểu được tâm ý thánh thượng, cho nên bảo Tiêu Bố y cứ yên tâm. Hoàng Phó Giang nói cũng giống như Khâu Lệnh, Tiêu Bố y nhiều ít cũng hy yêu được, ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không còn phương pháp gì khác. Cũng Máp Hãn cũng có tính nhàn nại, có thể chờ đợi, chẳng qua cũng không cần ở tại khách điếm chờ đợi. Hoàng Xá Nhân nói cho hắn chi cần thánh thượng đi tới Đông Đô, hắn sẽ lập tức thông báo cho Tiêu Bố y, đến lúc đó lại ở tại khách điếm đợi thánh thượng tuyên triệu là được. Cho nên nhường ngạp này, hắn có thể đi dạo chơi tại Đông Đô. Tiêu Bố y vì thế mỗi ngày ngoại trừ tập lưu vện dịch cân kinh, cũng không có việc gì nên cũng ra ngoài. Học Tư Chánh đã chết, nhưng không nghĩ đến lại có quan hệ đến hắn. Tiêu Bố đã biết, Học Tư Chánh vốn là binh bộ thị lang. Vào lúc Dương Quảng lần thứ hai chinh phạt Triều Tiên đã cấu kết Dương Huyền cảm tạo biến, làm cho đại nghiệp thảo phạt Triều Tiên của Dương Quảng sắp thành lại bại. Bảo sao Dương Quảng không tức giận, Dương Hu Vền cảm bị trảm. Nga về cả quyền thần Dương Tố đã chết cũng bị lấy xương đốt thành cho bụi. Học Tư Chánh này cố tình trốn sang Triều Tiên. Năm nay Thánh Thượng lại tấn công Triều Tiên. Triều Tiên tuy không bại, nhưng cũng giảo hoạt dị thường, chủ động thinh hàng, đem Học Tư Chánh đòi về. Dương Quảng đem Học Tư Chánh cột vào Kim Quang Môn để quần thần bắn chết, lại lấy thịt cho đại thần ăn. Một mặt có thể là tàn nhẫn, mặt khác cũng là do hãn cực ca vê thống hận. Chỉ là Học Tư Chánh này khi còn sống thì không có gì, sau khi chết lại liên quan đến không ít đại thần. Tiêu Bố y không nghĩ đến mình cũng bởi vì hãn mà có liên quan. Thầm lắc đầu, đứng ở bờ Lạc Thủy, thấy thuyền tới thuyền vàng, cũng náo nhiệt. Đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên cách đó không xa. Khách quan có ngồi thuyền không? Tiêu Bố y quay đầu nhìn lại thì thấy một thuyền nương đang cười nhìn mình. Không khỏi ngẩn ngơ, thuyền nương không lớn, chừng 15-16 tuổi. Săn con ống quần, lộ ra hai bắp chân như ngọc, đế chân trần, ngón chân thon thả. Mùa đông năm nay tuy không quá lạnh, nhưng Đông Đô Vân có chút lạnh lẽo. Nhưng nàng ta xem ra vân tràn đầy sinh khí, không chút rét lạnh. Khách quan, có muốn đi thuyền không? Thuyền nương đôi mắt có vẻ chờ mong, lại hỏi một câu, có lẽ cảm thấy bộ dáng ngơ ngác của Tiêu Bố y đáng yêu. Nụ cười càng đậm, Tiêu Bố y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, không cần, hắn biết Đông Đô đường thủy tiện lợi, có Lạc Thủy, Cốc Thủy cùng Y Thủy, Tam Đại, tự nhiên, Thủy Hệ. Rót vào, thành chăn ba dòng nước tự nhiên chảy vào trong thành. Hơn nửa triều đình lại lấy Lạc Thủy làm cơ sở xây dựng rất nhiều con đường. Vô luận giao thông vận chuyển đều rất thuận lợi. Trong thành có phường, trong phường có sông, sông tương thông với nhau, dọc ngang liền mạch, vận chuyển đường sông rất thuận tiện. Có người đến Đông Đô sẽ không cưỡi ngựa, mà đi thuyền du lịch ngắm cảnh đẹp trong thành. Thuyền nương cũng vì vậy mà kiếm sống. Dân đường cho khách thương đẽ sinh sống qua ngày. Thuyền nương không ít, nhưng thuyền nương xinh đẹp như trước mắt thì Tiêu Bố y thật ra cũng hiếm thấy. Nhìn thấy trong mắt nàng ta có sự thất vọng, trong tâm cũng không đành lòng. Nghĩ đến mình cũng không có chuyện gì làm, lại phất tay nói, ta đang muốn đi du lịch Đông Đô, không biết trong này có cảnh sắc nào đáng xem không? Thuyền nương cười rộ lên, khách quan chăng lẽ là lần đầu đi Đông Đô, cũng không tính là lần đầu. Tiêu Bố y thầm nghĩ ngàn năm sau đã đến đây rồi, không biết có tính hay không, cũng không biết là có giống nhau hay không. Chi phí đi thuyền tính sao? Thuyền nương ngân ra, Tiêu Bố y thầm nghĩ mình dùng ngôn ngữ hiện đại có vẻ không xong. Ý ta hỏi, ngồi thuyền tốn bao nhiêu tiền? Thuyền nương khẽ cười nói, xem lộ trình mà tính, cũng có thể tính canh giờ. chăng qua đi nửa ngày cũng chi 30 vãn. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Cảm giác giá cả hợp lý liền nhảy lên. Phát hiện thuyền không tính là lớn. Trên thuyền còn có cái lò đất đang nấu cái gì đó. Mùi hương xông lên mũi. Trên thuyền còn có một đứa nhỏ. Ngồi ở trong khoang thuyền. Mặt mày sạch sẽ. Chăng qua quần áo lại dơ bẩn. Đứa nhỏ ánh mắt đảo qua trên người Tiêu Bố. Rồi lại nhìn sang cái nồi. Ánh mắt thèm thuồng. Nhìn thấy ánh mắt thoáng nghi hoặc của Tiêu Bố Y, thuyền nương có chút áy náy nói. Khách quan, đây là tiếu đệ, ta vân dân theo nó xuống thuyền. Nếu khách quan không thích, ta có thể cho nó lên bờ đợi. Nhìn thấy trong khoang thuyền không lớn còn có chăn nệm. Tiêu Bố Y đã hiếu hai tỷ đệ này sống nương tựa vào nhau. Lấy thuyền làm phương tiện sinh sống. Đối với bọn họ cũng có sự đồng tình. Không sao, Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Ta chi tùy ý đi thôi. Thêm một người cũng náo nhiệt. Thuyền nương mừng giờ. Cảm ơn Tiêu Bố Y rồi đây thuyền đi. Chỉ vài cái thuyền đã xuôi dùng rời khỏi bờ. Tỷ tỷ, có thể ăn cơm chưa? Tiếu hải tử không để ý tới Tiêu Bố Y. Chỉ dương mắt nhìn cái nồi. Thuyền nương gật đầu. Được rồi, Tiếu đệ, em lấy đi. Coi chừng nóng, rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y nói. Khách quan, người có đói không? Trong này có mấy củ khoai ăn đờ đói. Không tính tiền, Tiêu Bố Y nhìn thấy đứa nhỏ đã gấp rút xốc cái nồi lên. Thấy trong những củ khoai trong nồi gầy ốm như đứa nhỏ vậy. Mím cười lắc đầu, ta không đói, các người cứ ăn đi. Cô nương họ gì? Hắn cũng không phải là tìm chuyện để nói, mà chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có chú ý tới vẻ mặt do dự của thuyền nương. Khách quan có thể gọi tôi là Tiêu Uyên, ố Tiêu Bố Y cũng không hỏi tới nữa. Nhìn cảnh đẹp hai bên bờ sông lại hỏi, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta có thể từ nơi này xuôi dòng đến Thông Viền Thị. Nơi đó thương khách như mây, rất là náo nhiệt. Thuyền nương đề nghị, sau đó chúng ta lại đến Lâm Đức cùng thì phường, nơi đó cao quan như mây, dinh thự cũng rất đẹp, xem như là danh nhân phường của Đông Đô, khách quan có thể xem. Tiêu Bố Y chỉ gật đầu, như thế là tốt nhất, các cô gái nghèo tự nhiên hâm mộ cao quan cùng trạch viện. Thoạt nhìn Tiêu Uyên cũng giống vậy, Tiêu Bố Y cũng không quá để ý, Tiểu Uyển treo thuyền tuy không có lực. Nhưng chiếc thuyền vẫn xuôi dòng, nên cũng có phần mau lẹ. Trên mặt nước loại thuyền nhỏ này cùng thuyền câu cá rất nhiều. Lùi tới tấp nập, Tiêu Bố Y sớm đã hỏi thăm ông chủ khách điếm rõ ràng. Biết Thông Viền Thị là thị tập, khu chợ, mang tính chất địa phương. Đông Đô Tam Thị, bao gồm Nam Bắc Tây. Thông Viền Thị chính là Bắc Thị của Đông Đô. Buôn bán sầm uất. Khách thương thiên hạ như mây. Đang muốn hỏi thăm thì thuyền nương đã nói. Thuyền đi không xa. Tiêu Bố Y nhìn thấy cảnh đẹp hai bên bờ sông. Đang vui vẻ thoải mái đột nhiên nghe một tiếng ngựa hí truyền đến. Như là rồng ngâm. Tiêu Bố Y tim đập mạnh. Đột nhiên đứng lên quát. Dừng lại một chút. Tiêu Uyên bị dọa nhảy dựng. Dùng sức kéo chèo dừng thuyền lại. Khách quan có chuyện gì? Tiêu Bố Y không nói, chỉ quắp đầu nhìn lại trên đường, chỉ thấy một con ngựa tuyệt trần, trắng như tuyết, chạy như rồng bay, đang xông tới hướng này. Tiêu Bố Y trên mặt biến sắc, thất thanh nói, sao lại là Nguyệt Quang? Ngựa tuyệt đối chính là Nguyệt Quang không thể nghi ngờ. Tiêu Bố Y tuy ở trên thuyền, chỉ nghe tiếng ngựa hí cũng đã có 5 phần hoài nghi. Vừa nhìn thấy ngựa phi tới, đã khẳng định là Nguyệt Quang, bởi vì toàn thiên hạ cũng không có thất ngựa thứ hai có thế có tư thế chạy đẹp đến như thế. Nguyệt Quang như đang toàn lực chạy, cũng như luồng ánh sáng tràn tới. Ngồi ở trên lại là một người mặc đồ như bốc lửa. Tiêu Bố Y vốn tưởng rằng người đến là Cầu Nhiêm khách, nhưng nhìn qua lại phát hiện không đúng, lại là một nữ nhân, hơn nửa là một nữ nhân như ngọn lửa vậy. Tiêu Bố Y cảm thấy giật mình, Hắn đem nguyệt quang tặng cho Cầu Nhiêm Khách. Với bản lĩnh của Cầu Nhiêm Khách, con ngựa này làm sao lại rơi vào tay người khác? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, nguyệt quang đã chạy tới bên bờ. Nhưng người đi đường đều né tránh, tìm góc khuất để tránh. Tiêu Bố Y còn đang suy nghĩ, thế chạy của nguyệt quang vần không ngừng, giống như muốn nhảy xuống nước tự sát vậy. Tiêu Bố Y vội huýt lên một tiếng thanh thúy. Đó là âm thanh khống chế ngựa của hắn. Tiếng huýt của hắn là chủ nhân của nguyệt quang. Ngựa tuy giao cho Cầu Nhiêm Khách, nhưng Vân tự tin có thể khống chế được nguyệt quang. Nhưng không nghĩ đến nguyệt quang khi nghe được tiếng huýt của hắn, lại lăng không nhảy lên, bốn vó bay lên không, hướng tới chiếc thuyền mà nhảy tới. Uyển Nhi kinh hãi thất sắc, biết con ngựa này mà nhảy lên thuyền, thuyền nếu không lật thì tuyệt đối là không có thiên lý. Cho dù Tiêu Bố Y không có ra lệnh, Uyển Nhi vân vận lực chống chèo để đẩy thuyền ra xa. Tiêu Bố Y thầm kêu không ổn, cũng không hiểu nguyệt quang vì cái gì mà giống nhau nối điến lên vậy. Chẳng lẽ cũng như Thanh Tiêu lúc trước, bị người hạ thuốc, không chờ hắn có phản ứng gì, nữ nhân trên lưng ngựa đã ngã xuống nước. Ngoài miệng cũng không được ân cần thăm hỏi thân bằng quyến thuộc của nguyệt quang, còn nói cái gì ngươi còn không bằng cái lô đít của đại gia. Tiêu Bố Y không nghĩ đến nữ nhân nạp lại có thể mang ra những lời thô tục như thế. Vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười. Nguyệt quang xông tới hắn cũng không thể ngăn lại. Nếu là kẻ địch đánh tới, hắn có lẽ sẽ không chút do dự mà tìm cách giết chết tại trận. Nhưng đây là bằng hữu của hắn. Đây là ngựa mà hắn yêu mến. Hắn không có khí lực ngàn cân, muốn tiếp lấy cũng là bất. Ầm một tiếng, nữ nhân Hồng Y đã rơi xuống nước, hô to gọi nhỏ, cũng không ân cần thăm hỏi cha mẹ nguyệt quang nữa mà là hô cứu mạng. Còn nguyệt quang sau đó cũng rơi xuống nước, khoảng cách của nó nhảy cũng vượt xa ngựa thường. Chẳng qua thuyền đã đến rìa dòng, lại xuôi dòng, hơn nửa còn có Uyển Nhi chèo phụ, khoảng cách đã khá xa, cho nên nó cũng không nhảy tới được thuyền. Mà chỉ kém vài thước mà rơi xuống nước. Nó nếu nhảy đến thuyền thì thật ra cũng là chuyện tốt. Nhưng cả thân thế của nó lại rơi xuống nước, làm cho sóng nối ngập trời. Uyển Nhi đang chăm chú theo thuyền ra càng xa càng tốt, đang ra sức không đề phòng thì một cơn sóng đã ập tới. Chỉ kịp kêu ai ui một tiếng, chiếc thuyền đã bị lật úp. Uyển Nhi chi cảm thấy trước mắt tối sầm, hoảng sợ hô lên, tiếu đệ, cuộc sống của nàng là trên mặt nước, thu vền lật đương nhiên không sợ, nhưng đệ đệ còn nhỏ, làm sao mà chống đỡ được dòng chảy của Lạc Thụp Nạp. Tiêu Bố Y một khắc khi nguyệt quang rơi xuống nước đã biết không ổn, không đợi thuyền đã lãng không nhạp lên chụp lấp đứa nhỏ. Quén Nhi chuyên tàm chèo, hắn lại biết đứa nhỏ rất dê rơi xuống nước. Vừa đưa táp ra thì thu vền trao đảo. Tiêu Bố Y chụp không trúng, tiếu đệ đã rơi xuống nước, trong giấc lát đã bị nước sâu nhận chìm. Tiêu Bố Y ứng biến rất mau, táp phải chụp không trúng, táp trái đã quờ ra bắt lấp dấp thừng của thu vền. Vận lực vung ra, bù một tiếng, Tiêu Bố Y cũng đã rơi xuống nước. Chi cảm thấp nước sông lạnh tới tận xương tùy, lại thành một tiếng, mạn thu vền đã đụng vào sau lưng hắn. Tiêu Bố Y vận kình trụ vừng, chi cảm thấy trên tay trầm xuống, trong lòng vui vẻ, biết đã chụp được đứa nhỏ. Mượn mạn thuyền đé vận lực, hắn búng lên dùng sức thu dây thừng lại, táp phải vung ra chụp lấp đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Nhưng động tác nạp rất mau lẹ, đợi khi Uyển Nhi bơi tới thì thấy tiểu đã được cứu. Không khỏi mừng đến phát khóc. Tiêu Bố Y trong nước quáp đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử bên kia chìm chìm nòi nôi, xem ra cũng đu về chỉ không bao lâu. Không khỏi khẽ cau mặt, hắn không biết thời đại nạp có nam nữ thụ thụ bất thân háp khôn. Cũng biết nếu mạo muội đi cứu, chỉ sợ lại chuốc lấy thị phi. Do dự một chút, Tiêu Bố Y lại bơi về phía đó. Quén Nhi như nhìn ra tâm tư của Tiêu Bố Y, ở trong nước nói. Khách quan, người chiếu cố Tiếu đệ. Đé ta đi cứu nàng ta. Yêu Vền Nhi lời còn chưa dứt. Đã lặn xuống nước, đến khi nổi lên đã đến bên cạnh nữ nhân nọ. Nàng một tấp năm lấp tóc của nữ nhân nọ mà bơi vào bỡ. Chỉ sợ nữ nhàn kia mất đi lý trí mà ôm lấy mình thì không ổn. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng ta thủy tính thành thục, nên thoáng yên tâm, một tay ôm tiểu đệ, cũng ra sức bơi vào bỡ. Đột nhiên nghe được một tiếng ngựa hí. Tiêu Bố Y quáp đầu nhìn lại, mới phát hiện Nguyệt Quang ở trong nước đắc ý hí dài. Cũng không chìm xuống, lúc nạp mới tinh ngộ, Ngu Vệt Quang cũng biết bơi. Hơn nửa xem ra cũng không tệ. Nhìn thấy Ngu Vệt Quang ánh mắt như điện, rất có thần, Tiêu Bố Y lúc này mới hi yêu được. Thần mã nhận chủ, linh tính phi thường, quá nửa là nó đã sớm nhận ra mình. Lúc này mới đòi tới gặp gờ. Chi là do đó nên mới gây hỏa. Ngựa không biết chi đắc ý bơi tới bên cạnh Tiêu Bố Y, cạ cạ vào người. Thán thiết phi thường. Tiêu Bố Y vừa tức giận vừa buồn cười. Đem đứa nhỏ đặt lên trên lưng nó. Khiên trách, người gây họa đó biết không? Đem đứa nhỏ đi lên trên bờ đi. Nguyệt Quang hí nhẹ một tiếng. Quay đầu không để ý tới Tiêu Bố Y, lại như hiểu lời Tiêu Bố. Nói mà bơi thăng vào bỡ. Đợi khi mọi người đều đã lên bỡ. Ai cũng như gà nhúng nước vậy. Tiêu Bố Y thế chất mạnh mẽ. Có dịch cân hộ thế, cũng không ảnh hưởng gì. Quỳ Én Nhi, tiêu đệ cùng nữ nhân Hồng Y thì sắc mặt tái xanh. Môi tím ngắt, nữ nhân Hồng Y sau khi lên bỡ thì bắt đầu ói ra nước. Sau khi ói một hồi thì nhìn thấp Nguyệt Quang đã lên bờ. Vừa mãng to vừa xông tới. Con ngựa chết tiệt này. Xem ra lão nương không thể không đánh chết ngươi. Tiêu Bố Y nhìn kỹ nữ nhân này, phát hiện nàng ta tóc tai rối bù, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nàng ta mặt dựng thẳng, mắt trợn ngược lên, trên người ướt sũng, dung nhan cũng có thể nói là khá, nhưng thái độ mạnh mẽ thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Ngu Vệt Quang tựa vào người Tiêu Bố Y, hí dài một tiếng. Vó trước giơ lên, nữ nhân Hồng Y bị dọa nhảy dựng. Không dám tiến lên, chia chia đém đém mãng. Xúc sinh nhà ngươi, còn dám đá ta sao? Yêu Vén Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Quáp đầu nhìn ra rìa sông. Đột nhiên kêu một tiếng không xong. Tiêu Bố Y nhìn theo ánh mắt của nàng thì phát hiện Thu Vền đã sớm trôi theo dòng nước. Chỉ có thể nhìn thấy một đém đen. Thì cũng ngạc nhiên, Uyên Nhi gấp đến đôi mắt đô hồng lên. Thu về nạp cũng chính là nhà của chị em nàng. Nhà đa không còn thì sao đây? Khách quan, phiền người giúp ta coi dùm tiểu đệ. Yêu về nhi bất chấp nữ nhân Hồng Y đã chạp xuống bờ nước. Chỉ mong có người có thể hỗ trợ ngăn Thu về lại. Yêu Vén Nhi không thấy bóng dáng. Tiêu Bố Y ôm đứa nhỏ giờ khóc giờ cưỡi nhìn thấy nữ nhân kia như quỳ dọa người tiến lên. Nhịn không được hỏi. Đại táu họ gì? Hắn trong lòng có sự nghi hoặc, chỉ không thể khẳng định. Nữ nhân Hồng vê vén tóc, giận dừ nhìn Tiêu Bố Y nói. Là con ngựa bị sợ gấp hỏa, không có quan hệ với ta. Tiêu Bố Y thầm nghĩ vị này thật cũng biết trốn tránh trách nhiệm. Tuy không quan hệ với cô, nhưng người ta cũng đã co su cu một mạng. Cứu ta một mạng thì sao? Nữ nhân Hồng Y nhìn về phía Oán Nhi chạy đi. Lớn tiếng nói. Ta có bảo nàng ta cứu ta đâu. Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể hỏi. Đại tẩu, chờ chút. Người gọi ta là gì? Nữ tử Hồng Y trợn mắt lên. Tiêu Bố Y do dự. Thầm nghĩ chẳng lẽ gọi cô là đại nương sao? Đại tẩu, ta còn là đại nương của ngươi đó. Nữ tử Hồng Y cả giận nói. Ta còn chưa già tới mức đó. Tiêu Bố Y ho khan một tiếng. Cảm thấy nữ nhân này xem ra cũng hơn 30 tuổi. Nếu chưa lấy chồng cũng xem như là một sự bi ai. Vập cô nương, con ngựa nạp sao lại đến tay cô? Nữ nhân Hồng Y đối với cách xưng hô cô nương không có phản đối. Nhưng đối với vấn đề này lại rất bất mãn. Đập là của người khác tặng cho ta. Chẳng lẽ không được sao? Là ai tặng cho cô? Tiêu Bố Y gấp giọng hỏi. Người quản cũng nhiều đó. Nữ nhân Hồng Y tức giận hừ một tiếng. Rồi chi vào Nguyệt Quang nói. Súc sinh, người có tới không? Nàng ta vừa nói vừa chụp lấy Dập Cương. Lần này Nguyệt Quang cũng không giở vó. Chi hí nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu. Nữ nhàn Hồng Y dừ lại được Nguyệt Quang. Mừng giờ lên ngựa nói. Về nhà, nghe được hai chữ về nhà. Nguyệt Quang cử vó đi trước. Đối với Tiêu Bố Y có chút không nở. Nhưng dưới sự thúc giục của nữ nhân kia cũng dần dần đi xa. Tiêu Bố Y biết nữ nhân kia nóng tính. Biết nhất thời cũng không hỏi được gì. Hỏi nửa thì nữ nhàn kia lại cảnh giác hắn có mục đích khác. Nhìn thấp nàng ta đi xa. Có chút lo lắng, nhưng đang ôm đứa nhỏ nên không thể rời đi được. Đợi ước chừng nửa canh giờ. Quén Nhi mới từ dưới nước đi lên. Vẻ mặt ue oải, đôi mắt đỏ bừng. Không biết là đang cố nén khóc háp là vừa rồi đã khóc. Nhìn thấy Tiêu Bố Y còn đợi ở đó. Quyên Nhi trong mắt có sự cảm kích. Khách quan, đa tạ người. Tiêu Bố Y tuy nóng lòng đi tìm nữ nhân Hồng Y. Nhưng vẫn hỏi một câu. Thu Vền có tìm được không? Yêu Vền Nhi cắn môi. Tuy trời lạnh nhưng lại đổ mồ hôi đầm đìa. Tìm được, nhưng đã bị đụng bể. Tỷ tỷ, chúng ta về sau ngủ ở đâu? Không đợi tỷ tỷ khóc. Tiểu đệ đã oa một tiếng khóc lớn lên. Uyển Nhi cố nén nước mắt. Tiểu đệ ngoan, tiểu đệ đừng khóc. Chúng ta sẽ mua một chiếc Thu Vền mới. Khách quan, ta còn chưa cảm ơn người cứu tiểu đệ. Nàng nói tới đây, nước mắt của mình cũng chảy xuống. Thu Vền chính là nhà của nàng. Gia tài đu về nhất cũng ở trên Thu Vền. Hôm NAV đã bị chìm. Nếu muốn mua thuyền thì đúng là nói dê hơn làm. Hơn nửa trời đông giá rét sắp đến rồi. Bọn họ làm sao mà sống đây? Nghĩ vậy, Yêu Vén Nhi trong lòng càng chua xót. Tuy cố nén không khóc ra tiếng. Nước mắt lại càng chảy ra. Rốt cuộc không thể ức chế. Tiêu Bố Y thật ra trong lòng có quỷ. Dù sao thì cũng là ngu Vệt Quang gây hỏa. Hắn cũng không thể khoái thác. Từ trong lòng lấp ra một thỏi bạc còn dính nước đưa qua. Yêu Vén Nhi, ta có chút tiền, cô cầm lấy đi. Uyển Nhi ngẩn ra, khó hiểu nói. Khách quan, người cũng không có đi Thu Vền. Không cần trả tiền, mà ta cũng không có tiền để thối lại. Để cho cô mua thuyền đó. Ta còn có chuyện phải đi trước. Tiêu Bố Y đem tiền cùng tiểu đệ nhét vào táp Yêu Vén Nhi. Cũng không rảnh đé giải thích. Quáp đầu chạy theo hướng nữ tử Hồng Y đã biến mất. Quén Nhi kinh ngạc một lát. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thỏi bạc này cũng chừng 5 lượng. Hiện háp vàng bạc rất quý. Cũng đủ để mua một chiếc Thu Vền nhỏ. Nhưng khách quan là một người áo vải. Xem ra cũng không giàu có. Cái nạp chắc là toàn bộ gia sản. Mình làm sao mà nhận ngàn lượng này được. Càng huống chi hãn rơi xuống nước còn cứu người cũng không nói một câu nào. Quén Nhi tinh táo lại. Vội vàng hô lên. Khách quan, ta không thé lấp bạc của người. Chính là Tiêu Bố Y bước đi như bay. Sớm đã không thấy bóng dáng. Uyển Nhi đứng ở đó. Trong lòng vừa cảm kích vừa khó hiểu. Tiếu đệ lại kéo kéo táp hỏi. Tì tì, chúng ta đã có tiền mua Thu Vền phải không? Yêu Vền Nhi ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt tiểu đệ. Cũng lệ rơi đập mặt. Đúng rồi, tiểu đệ, chúng ta không phải ăn ngủ đầu đường đâu. Đại ca ca kia vì cái gì mà cho chúng ta tiền? Hắn thật lợi hại, chỉ cần vung dấp thừng lên là đã có thế quấn lấp em rồi. Tiêu đệ nghe nói đã có thu vền, sớm quên đi khổ nạn vừa rồi. Tỷ tỷ, em cũng muốn mau mau lớn lên, về sau cũng lợi hại như đại ca ca đó vậy. Quén Nhi vừa khóc vừa cười, ôn nhu nói, đúng rồi, tiếu đệ cũng phải mau mau lớn lên, về sau lợi hại như đại ca ca vậy. Làm một người tốt, báo đáp ân trợ giúp chúng ta. Chấm, chậm rãi quắp đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y biến mất. Uyển Nhi khẽ cắn môi đỏ mọng, si ngốc mà đứng nhìn. Cách chương.